Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thứ 48 chương tương tư vô tận sử. Đàm phu nhân cẩn thận cấp nữ nhi uy xong canh sâm. Lại uy một chén huyết yến cháo, thấy nữ nhi mặt mày giữa còn có vẻ có chút mệt mỏi. Cũng biết nàng bệnh nặng mới khỏi, cần nghỉ ngơi thật nhiều, liền làm cho nàng lại ngủ một hồi nhi. Lại căn dặn nha đầu Tiểu La tốt hảo chiếu cố tiểu thư. Lúc này mới kéo Đàm Thiên Đức lui xuống. Đàm Lưu Niên nhìn này đối cha mẹ thân ảnh biến mất, trong lòng hơi thở dài. Nếu như bọn họ biết mình vẫn như châu như bảo nữ nhi đã rời đi, có thể hay không thương tâm muốn chết. Nếu như nàng thực sự không có biện pháp đi trở về, nàng kia sẽ thay nguyên chủ hảo hảo hiếu thuận này đối ân từ cha mẹ, để cho bọn họ được hưởng thiên luân, cho bọn hắn dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Đàm Lưu Niên lại nghĩ đến trước những chuyện kia, nghĩ đến cái kia mê như nhau nam nhân, lại nghĩ đến cái kia xương trắng mênh mông không gian, trong lòng bức thiết muốn biết rõ ràng này tất cả. Nàng đối thủ ở một bên Tiểu La nói, Tiểu La, người cũng mệt mỏi, ra gian ngoài nghỉ ngơi một chút đi. Ta có việc hội gọi ngươi, Tiểu La nghĩ khởi phu nhân vừa căn dặn. Sắc mặt có chút khó xử, tiểu thư, phu nhân nói, nhượng nô thì thủ tiểu thư, Đàm Lưu Niên cố ý đem mặt trầm xuống. Lạnh giọng giáo huấn, ta nhượng ngươi ra, ngươi liền ra, ta không thích có người nhìn ta ngủ, hiểu chưa? Tiểu La vừa thấy nàng sinh khí, sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng phúc phúc thân. Kia nô tỳ đi gian ngoài thủ, tiểu thư, ngài có việc liền kêu Tiểu La một tiếng, Tiểu La xin cáo lui. Nhìn Tiểu La kia tượng chạy thoát thân như nhau chạy trốn ra ngoài thân ảnh, Đàm Lưu Niên có chút không nói gì, nàng có đáng sợ như vậy sao? Nàng cười khổ một cái, lại nhắm lại mắt, nhưng làm cho nàng tiếc nuối chính là, nàng nặng nề ngủ một giấc, cho đến tỉnh lại, cũng không có tái kiến cái kia tà mị nam nhân. Cũng không có lại tiến vào cái không gian kia, nàng không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ kia tất cả, thực sự chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lúc này Đàm đại tiểu thư không biết, bọn họ dây dưa, mới vừa bắt đầu đâu. Lại nói Mộ Dung Cửu Nguyệt bên này, nàng theo Đàm gia sau khi đi ra, liền cưỡi pho tượng tuyết hướng phía Lương Châu bay đi. Nguyên bản Mộ Dung Cửu Nguyệt còn ở trong lòng đoán, những thứ ấy nhân thấy nàng hiện tại một mình, không biết có thể hay không ở nàng hồi trình trên đường phục kích nàng. Đường nàng an toàn về tới Lệ gia thời gian, nàng mới phát hiện, nàng hình như là quá lo lắng. Mộ Dung Cửu Nguyệt không biết là, đây không phải là nàng quá lo lắng, mà là có người lặng yên cho nàng thanh lý sạch sẽ trên đường chướng ngại, làm cho nàng có thể bình yên vô sự hồi Lệ gia. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt trở lại Lệ gia, mới phát hiện Lệ Kiêu đang ngồi ở lăng ba các trong đại sảnh chờ nàng. Nguyên bản chính bưng trà nhẹ xuyết Lệ Kiêu, vừa thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt về, lập tức kinh ngạc vui mừng đứng dậy, chiều nàng nghênh đón, không lo, ngươi về, có mệt hay không? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười lắc lắc đầu, hoàn hảo, không thế nào mệt, ngươi thế nào ở này? Tìm ta có việc, Lệ Kiêu hoành nàng liếc mắt một cái, có chút ủy khuất nói, không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi là vô sự không lên điện tam bảo đâu. Thực sự không có việc gì, Lệ Kiêu có chút không được tự nhiên khụ một tiếng, tìm cái mượn cớ, ta chính là muốn hỏi một câu, ta kia Đàm gia biểu muội bệnh, hiện tại thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt duệ duệ cười nói, có bản môn chủ xuất thủ, người kia biểu muội còn có thể hào không được sao? Lệ Kiêu nghe nàng vừa nói như thế, gãi đầu hắc hắc cười cười, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Lệ Kiêu ánh mắt vẫn quấn ở trên người của nàng, cũng không có ly khai ý tứ, thẳng thắn trực tiếp với hắn hạ lệnh đuổi khách, A Kiêu. Ta có chút mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi hội, người nếu như không có việc gì, hãy đi về trước đi. Lệ Kiêu nụ cười trên mặt cứng một chút, lập tức liền gật đầu, Đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta về trước. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ ân một tiếng. Lệ Kiêu thấy nàng là thật không có giữ lại ý, hơi than một tiếng, kéo có chút trầm trọng nhịp bước, ly khai Lăng Ba Các. Nghĩ đến trước cái kia hướng hắn bá đạo biểu thị công khai chủ quyền nam nhân. Lệ Kiêu tâm lại chặt nhéo thành một đoàn. Hắn vừa kỳ thực rất muốn hỏi một câu nàng. Nàng có phải thật vậy hay không muốn hòa nam nhân kia cùng một chỗ? Kỳ thực, nàng trước với hắn theo như lời nói, đã rất rõ ràng hiểu. Nhưng hắn lại vẫn như cũ không bỏ xuống được, vẫn như cũ không cam lòng, vẫn như cũ giãy giụa. Vẫn như cũ ảo tưởng có thể cùng nàng cùng một chỗ tư thủ sống quãng đời còn lại. Vô tình không giống đa tình khổ, một tấc còn thành ngàn vạn lũ. Thiên nhai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có tương tư vô tận xử. Nguyệt Nhi, ngươi nhượng ta làm thế nào mới tốt? Tinh thần ngẩn ngơ chung Lệ Kiêu, chìm đắm ở chính mình tương tư đơn phương chung vô pháp tự thoát khỏi. Hắn hoàn toàn bất giác. Phía trước chính vội vã đi tới hai người, Lệ Như Báo vừa thấy Lệ Kiêu kia một bộ hồn bay phách lạc bộ dáng. Thấy bọn họ chạy tới, cũng tưởng là hoàn toàn không giác như nhau, lông mày rậm vừa nhíu, hét lớn một tiếng, A Kiêu. Lệ Kiêu nghe thấy Lệ Như Báo chợt quát, lúc này mới bỗng nhiên cả kinh, phục hồi tinh thần lại, ách, chú hai, tam thúc, là các ngươi a, các ngươi này là muốn đi đâu nhi đâu. Lệ Như Báo lông mày rậm túc càng chặt hơn, trông ngươi này một bộ hồn bay phách lạc bộ dáng, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lệ Kiêu miễn cưỡng cười cười, ta không sao, ở này hạt hoảng đâu. Lệ Như Báo nhìn một chút cách đó không xa Lăng Ba Các. Trong mắt tinh quang chớp lóe, thực sự không có việc gì. Lệ Kiêu khẳng định gật gật đầu, ta thực sự không có việc gì. Chú hai, ngươi và tam thúc muốn đi đâu nhi đâu? Lệ Như Báo trả lời, không có việc gì ngươi liền nhanh đi về nghỉ ngơi một chút. Ta và ngươi tam thúc có chút việc muốn tìm môn chủ thương lượng một chút. Lệ Kiêu một nghe bọn hắn muốn đi tìm Mộ Dung Cửu Nguyệt, lập tức tinh thần chấn động, nước miếng khuôn mặt tươi cười hỏi, chú hai, cháu trai có thể cùng đi bớt. Lệ Như Báo liếc hắn liếc mắt một cái. Đang nhìn đến trong mắt của hắn kia nóng bỏng chờ đợi lúc. Nghĩ đến hắn đối diện chủ đích kia điểm tiểu tâm tư. Trong lòng lại là mềm nhũn. Đi thôi, tiểu tử thối, Lệ Kiêu lập tức cao hứng nói. Cảm ơn chú hai, cảm ơn tam thúc. Lệ Như Báo bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Mang theo sủng nịch thối mắng một câu. Tiểu tử thối, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiến vào không gian, mới vừa phao xong một tắm. Đang chuẩn bị bồi tiểu tiêu tiêu ngoạn một hồi, liền nghe đến gian ngoài truyền đến Nguyễn Thanh hô hoán. Chủ tử, Lệ nhị gia hòa Lệ tam gia nói có chuyện gấp tìm ngài thương lượng, hiện ở gian ngoài bình thường. Do Nguyễn Thanh và Nguyễn Lam luân phiên canh giữ, hai người bọn họ một ở bên ngoài canh giữ thời gian. Mặt khác một ngay trong không gian mặt cùng tiểu tiêu tiêu tu luyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức lắc mình ra không gian. Đối ngoại mặt Huyền Thanh nói, ngươi để cho bọn họ trước chờ một chút, ta thu thập một chút liền ra, là, Mộ Dung Cửu Nguyệt thay đổi một thân màu tím nhạt sa mỏng tay. Áo rộng la quần, dịu hiền màu đen mái tóc dùng ngọc tùy ý ở sau ót nhẹ vén ra một song hoàn búi. Lại đối kính nhẹ chiếu, xác nhận trang dung không có bất kỳ thất lễ chỗ, nàng lúc này mới nhẹ nhàng bước liên tục đi ra. Bên ngoài sảnh chờ Lệ gia tam thúc chất, vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đi ra đến, lập tức đứng dậy, tham kiến môn chủ, đâu sợ bọn họ thường xuyên xem tới được Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đãn vẫn đang sẽ bị nàng hiển lộ đích thực dung cấp kinh diễm mân đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt vi khoát tay. Chặn lại, ngồi đi, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của nàng nhàn nhạt liếc một cái Lệ Kiêu. Lệ Kiêu lập tức ngồi ngay ngắn. Có chút chột dạ chiều nàng cười cười, Lệ Như Báo ho nhẹ một tiếng, nói, môn chủ, là như vậy, chúng ta Thiên Y môn hòa Lệ gia quân muốn khoét chiêu tin tức vừa truyền ra đi. Chung quanh đây mấy châu thành trẻ tuổi nhân đô chiều chúng ta bên này vọt tới. Hiện tại chúng ta đã tạm thời thu một nhóm người nhập Lệ gia quân. Ước chừng 1000 nhân, chỉ bất quá, vào lúc này, Lương Châu phủ thành chủ lại cho chúng ta hạ phát một như vậy thông chi lệnh. Ngài xem nhìn, hết chương.